Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương cửu thập tam. Tiết Diên trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lại. Hắn nâng tay cản chắn ánh mặt trời, híp mắt hỏi, cái gì bí tân, liền ngày hôm qua cùng ngươi nói cái kia. Khưu Mỹ Vân cùng nàng tiểu muội muội A Ước đều phải thành thân, thưởng nương. Hồ An Hòa tựa vào Tiết Diên trên vai, vô cùng đau đớn nói, ta khi đó ở trên đường nhìn thấy nàng, xem nàng diện mạo tinh thuần bộ dáng, khúm núm không dành thế sự, còn tưởng rằng là cái bị khi dễ cải thìa, ai thành tưởng, thế nhưng khoác da dê là đầu sói. Tiết Diên càng ngày càng hồ đồ. Hắn vươn hai căn ngón tay, mang theo Hồ An Hòa lỗ tai đưa hắn ra bên ngoài. Có chút không kiên nhẫn nói, ngươi có thể hay không một lần nói rõ. Hồ An Hòa nói, ta tiếp nàng phải làm 88 kiện của hồi môn xiêm y việc. Tiết Diên chậm rãi thẳng thắn, thắt lưng, hắn xem nhăn cái mũi vẻ mặt con thỏ dạng Hồ An Hòa. Tưởng há mồm mắng hắn hai câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiết Diên đè thái dương, qua hảo sau một lúc lâu, rốt cục nghiến răng nghiến lợi nói, không phải nói cho ngươi tránh đi chuyện này, không nên đụng sao? Hồ An Hòa ủy khuất nói, cho nên nói Khưu phủ cái kia nhị cô nương nhất bụng tâm địa gian rào a, ta lại đấu không lại nàng. Khưu Mỹ Vân hôm nay sáng sớm liền phái gã sai vặt đến các thợ may cửa hàng đi thông khí, nói ai cũng không cho tiếp nàng muội muội việc. Nhưng là gã sai vặt chân trước mới vừa đi, muội muội sau lưng liền đến, nhưng nàng không có chính mình đến, mà là làm cái lão mẹ, vẻ mặt nếp nhăn xem đỉnh hiền lành, cười tủm tỉm nói nàng phải gả cháu gái, muốn làm xiêm y, ta cũng không đem hai kiện sự hướng cùng nhau tưởng nha. Liền cười nói tốt, ngươi muốn bao nhiêu kiện? Nàng nói muốn 88. Tiết Diên chạc chạc Hồ An Hòa bả vai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi liền không khả nghi tâm. Phổ thông nhân gia thành thân, ai muốn làm nhiều như vậy xiêm y? Hồ An Hòa nói, ta nổi lên nha, ta lại không ngốc, ta hỏi nàng, vì sao muốn nhiều như vậy? Cái kia lão ma nói, nàng cháu gái phải gả đi nhà giàu nhân gia sung hỉ. Nhân gia không kém tiền, cho mấy trăm lượng bạc. Nàng còn nói, nếu là này 88 kiện làm thành, trừ bỏ thủ công cùng châm tuyến, còn khác cấp chúng ta 100 lượng tiền thưởng. Tiết Diên hỏi, kia nàng thế nào không đi tìm phu gia làm xiêm y? Như vậy có tiền phủ đệ, đều là dưỡng tú nương, một cái sung hỉ thiếp phòng, chính mình mang nhiều như vậy đồ cưới làm gì? Hồ An Hòa khóc chít chít nói, ta hỏi nha, ta lại không ngốc, nhưng người có biết nàng nói như thế nào sao? Nàng nói, nàng cháu gái gả đi kia hộ nhân gia phụ thân muốn chết. Trong phủ tú nương vội vàng khâu tang phục, không người để ý nàng. Hơn nữa thời gian nhanh, tứ ngày phải muốn, nhưng nếu là chúng ta động tác nhanh, 3 ngày nội làm thành, liền còn nhiều cấp 82. Nàng muốn vải dệt vốn là quý, không phải gấm vóc chính là ti, này nhất đan sinh ý xuống dưới, chúng ta lợi nhuận ít nhất cũng muốn 300 lượng, thiên đâu, 300 lượng đâu, ta mồm mép liền như vậy nhất run run. Đáp ứng, Tiết Diên ninh mày, cái kia nhị cô nương, vì làm vài món xiêm y, nàng liền như vậy biên nói dối mắng chính mình. Hồ An Hòa hai cái tay áo lui ở cùng nhau, dựa vào tường thở dài. Cũng không phải là sao, chính là tỉ muội gian tranh giành tình nhân, xem nhu nhu nhược nhược một cái tiểu cô nương, phát điên lên đến như vậy dọa người, nữ nhân thực đáng sợ. Tiết Diên liếc hắn một cái, liếm liếm môi, mà sau chạy nhanh lôi kéo hắn tay áo đi ra ngoài. Không được, người nhà này đầu óc đều mơ hồ hồ, ta không thể muốn này tiền. Hồ An Hòa từ sau đầu túm hắn ngón út, tội nghiệp nói, chậm, Tiết Diên, chúng ta đều ra hạn khế ước, vì ước muốn bồi gấp 3 tiền đặt cọc. Tiết Diên dừng lại chân, hắn đứng ở cửa khẩu, nâng tay lau mặt, qua một hồi lâu, quay đầu xung hắn nở nụ cười hạ. Hồ An Hòa, nếu là ta hiện tại đem ngươi bán, có đủ hay không bồi được rất tốt. Đến trong tiệm thời điểm, bọn tiểu nhị đều nhân không cẩn thận tiếp này bút lạn sinh ý mà than thở. Tiết Diên lạnh mặt đi vào, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Hồ An Hòa tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám vọng ngôn, chỉ thật cẩn thận cấp Tiết Diên liêu rèm cửa, bưng trà đổ nước, mà sau bồi cười đứng sau lưng hắn, còn tưởng cấp cho hắn đấm lưng. Tiết Diên đau đầu, đưa hắn thủ bới đi, hỏi, khế ước thư. Hồ An Hòa, a, Thanh, có thế này nhớ tới, chạy nhanh đi chướng đài đem kia tờ giấy lục ra đến. Cung kính hai tay đưa cho hắn, Tiết Diên cũng không biết nên khí vẫn là cười. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng nhớ túm Hồ An Hòa bột cổ áo tấu một chút, nhưng là nhìn kia vô tội ánh mắt, lại không hạ thủ. Hắn uống một ngụm nước, theo từ hạ đem kia trương khế ước quét lần, trầm tư một hồi, bỗng nhiên nói, Ninh An nói thượng tên thợ may điếm tổng cộng 30 gia tả hữu. Người đợi kêu lên vài cái tiểu nhị, đêm này đó xiêm y đều phân đi xuống, một nhà làm 2-3 kiện, giá liền ấn bình thường đến, miễn bàn đồ cưới sự tình, cũng đừng nói muốn cho ai. 3 ngày nội làm xong sau, muốn chính bọn họ đưa đến Khưu gia đi, chúng ta không cần sảm cùng. Hồ An Hòa luôn luôn lo lắng trùng trùng, hắn lo lắng không chỉ là tiếp này bút sinh ý sau, Khưu chi phủ gia đại cô nương có phải hay không sinh khí, mà là bọn họ có thể hay không ở 4 ngày nội đêm này đó xiêm y đều làm xong. Ký khế ước thời điểm hắn bị tiền cấp mê mát, hiện tại lòng yên tĩnh xuống dưới, hắn tài suy nghĩ cẩn thận, này 88 kiện xiêm y, kia làm bao lâu oa? Một cái hảo tú nương ngày đêm không ngừng, một ngày cũng liền khâu 2 kiện, bọn họ tổng cộng cũng liền 7 tú nương, căn bản làm không ra. Hiện tại nghe xong Tiết Diên lời này, Hồ An Hòa chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, thiên đều biến sáng. Hắn hưng phấn mà vòng quanh Tiết Diên vòng vo 2 vòng. Vỗ hắn bả vai nói, Tiết Diên, người thật đúng là lợi hại, ta chỉ biết người có thể cho ta đâu được. Nói xong, hắn nhớ tới cái gì, vội vàng bận lại nói, kia 182 thưởng ngân khả làm sao bây giờ? Tiết Diên nói, chúng ta cùng nàng ép buộc như vậy nhất đại thông, hầu tử giống nhau xoay quanh. Chẳng lẽ còn muốn bạch bận việc? Khế ước ở trong này, nàng lại không có nói đến không được bao bên ngoài này một cái. Chúng ta hợp pháp hợp lý, đúng hạn giao hàng, thưởng ngân là nên. Hồ An Hòa hỏi, nhưng là, nàng sẽ không nói cho cha nàng cha, muốn đến gây sự với chúng ta đi. Tiết Diên cắn môi dưới cười, nàng không dám. Lúc trước nàng dám đối với chúng ta nói kia nhất đại thông bát nháo trong lời nói, chính là đánh chuẩn chủ ý chúng ta e ngại nàng phụ thân thân phận, sẽ không nói lung tung. Hiện tại ra loại này dọa người chuyện, nàng liền cũng là không dám đối với người khác nói, bằng không làm sao bây giờ? Khóc đi cầu Khưu chi phủ, nói có cái tiểu may cửa hàng lừa nàng, đem nàng đồ cưới ra nhu nát ra bên ngoài. Còn muội mấy trăm hai tiền thưởng sao? Khưu Mỹ Vân định là hội lưu loát báo cho biết toàn bộ Ninh An. Hồ An Hòa ánh mắt sáng lên đến, đi phía trước nhất phúc ôm Tiết Diên cổ, vô cùng cao hứng nói, Tiết Diên, người thật đúng là cái trên đời tiểu gia cát. Tiết Diên từ từ nhắm hai mắt mắng, người có thể hay không lăn xa một chút? Hồ An Hòa liên thanh đáp lời, thành thành thành. Hắn chạy đến chướng đài biên, phiên tìm kiếm tìm, xả hai cái vở xuất ra, than thở nói, ta vừa rồi nhớ tới, cái kia lão ma còn để lại bản xiêm y bộ dáng, nói muốn chiếu này làm, ta đợi đem này đó giấy keo xuống đến, nhưng tiểu nhị nhất định đưa đến này trong tiệm đi. Tiết Diên chậm gì gì uống trà, không chút để ý quét mắt, nhìn bìa sách thượng, Di Gia Lâm Lang, bốn chữ, bỗng nhiên sinh ra chút hứng thú, ngoác ngoác ngón tay nói, lấy đi lại ta nhìn xem. Hồ An Hòa vui vẻ cho hắn đưa đi qua, biên giải thích nói, cái kia à ước cô nương mẫu thân là Đại Mát Sơn Di Trại Nhân. Nàng liền đã nghĩ phải làm chút như vậy xiêm y, đưa phu gia đi mặc. Tiết Diên, Ngô, Thanh, Tùy Ây Phiên Phiên, hỏi, người kia còn có một quyển. Hồ An Hòa đáp, đối đâu. Tiết Diên cuốn lấy thư ở lòng bàn tay vỗ vỗ, đứng lên nói, kia này bản ta liền mang trong nhà đi. Hồ An Hòa hiểu rõ, cấp Lê giải buồn đi. Tiết Diên nói, Lai Bảo quá nhỏ, không ly khai nàng, trong ngày thường ở nhà rất nhàm chán, ta cho nàng nhiều làm chút có ý tứ thư đến, so với thêu thùa may vá muốn tỉnh ánh mắt, cũng tốt giết thời gian. Hồ An Hòa vốn là cười ha hả, ta đây về sau cũng nhiều lưu ý chút, đến lúc đó cấp A Lê đưa đi, nhưng xem Tiết Diên mắt thấy muốn đi ra môn, hắn tài phản ứng đi lại, kinh ngạc nói, ngươi phải về nhà. Tiết Diên quay đầu đáp, ân, về nhà ăn cơm. Hồ An Hòa nói, ngươi tài xuất ra một cái buổi chiều, thế nào vừa muốn trở về, Thúy Nương đi thu chướng, trong tiệm liền thừa ta, ta ra lại sai làm sao bây giờ. Tiết Diên thản nhiên nói, đầu óc là tốt này nọ, nếu dùng không đến trong lời nói, liền bán cho có cần nhân đi. Hồ An Hòa bị kiềm hãm, theo sau còn tưởng nói cái gì nữa, bị Tiết Diên nhẹ bổng đảo qua, liền liền cấm thanh, hắn trà sát thủ. Tiểu toái bước chạy đến cửa, cung kính vén rèm lên đưa hắn đi ra ngoài, ngài đi thong thả. Tiết Diên khoát tay, quải đến góc đường đi mua nhị cân hoa quế cao, mà sau lập tức trở về nhà. Lai Bảo tỉnh, nhỏ giọt một đôi mắt đen nằm ở trong nôi. Phùng Thị ngồi ở một bên, cầm trong tay tiểu trống bỏi chọc hắn chơi. A Lê đã bắt đầu nấu cơm, sao bánh bột lọc, hành gừng tỏi đều hạ nồi, nồng đậm hương khí cách thật xa đều có thể nghe được đến. Tiết Diên cũng cùng Lai Bảo chơi hội, lấy ngón tay chạc nhẹ nhàng mặt hắn. Tiểu hài tử da thịt lại nhu lại nộn, Tiết Diên yêu thích không buông tay, lăn qua lộn lại như là nhu diện đoàn. Phùng Thị mắt thấy Lai Bảo sẽ khóc, chạy nhanh xóa sạch tay hắn, nhỏ giọng nói, đừng không đứng đắn. Tiết Diên nói, a ma, ngươi xem Lai Bảo ánh mắt, giống không giống A Lê, như vậy hát. Phùng Thị cười nói, giống A Lê hảo, trưởng thành khẳng định đẹp mắt, nói không chừng liền trưởng thành A Ngôn cái kia bộ dáng. Tao nhã, nhiều tuấn đâu. Tiết Diên sờ sờ cái mũi, biện giải nói, ta ánh mắt cũng không sai. Phùng Thị vội vàng cấp Lai Bảo lau nước miếng, trôi chảy nói, ngươi là nội song, hiền tiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Diên một hồi lâu không hoãn quá mức nhi đến, nhưng hắn lại không dám nói cái gì, chạy đến phòng bếp đi cùng A Lê nói thầm giảng tiểu nói. Trong phòng bếp củi lửa bùm bùm, A Lê bận thật sự, cũng không đếm xỉa tới hắn. Hơn nữa nàng lỗ tai còn chưa có hảo toàn, bình thường nói chuyện đều nghe lao lực. Hiện tại Tiết Diên liên miên niệm niệm, A Lê càng nghe không hiểu. Nàng tìm xong sạch sẽ chiếc đũa, thêm một khối mới ra nồi bánh bột lọc nhét vào Tiết Diên miệng. Hỏi, ăn ngon sao? Tiết Diên nói, ăn ngon. A Lê chỉ góc tiểu ghế, vậy ngươi đi ăn cái gì đi, không muốn nói với ta nói. Tiết Diên tưởng không rõ, hắn ngày thường ở bên ngoài như vậy uy phong một người, thế nào một hồi về nhà liền nên cái gì cũng không đúng rồi đâu. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.